Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với tập số 5 của câu chuyện Thầy Chính Giải Lời Nguyền của tác giả Công Hiếu trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 5 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian cũng chẳng còn nhiều, cho nên bác đi khá nhanh, mặc cho trời mưa mới xong. Bác chắc làm vèo một cái cũng xong mâm cơm, rồi mang kèn ra gõ ở bên ngoài. Những tiếng kèn vang lên khắp cả làng, tại những dãy núi rồi rội ngược lại. Thầy Chính cũng chỉ biết đứng đó nhìn bác mấy giây rồi liền hỏi: sao lại phải gõ kèn làm gì vậy bác, trời vẫn còn sáng mà. Cọ trương cho mọi người biết mà tranh thủ về nhà. Cái thời tiết này sớm thế nhưng mà không để ý là tối ngay. Lũ xác sẽ đi ra bên ngoài, sau đó giết tất cả mọi người đấy. Bác thở dài rồi lắc đầu, sau đó cũng đi vào bên trong. Trời tối dần, thầy Chính ngó ra bên ngoài, thế nhưng luồng âm khí lúc này kéo tới khá nhiều. Điều này làm cho bản thân của thầy cũng nổi cả da gà. Bác chắc thích chàng trai này còn đứng bên ngoài thì mau chóng rục vào bên trong nhà ăn uống. Phía bên này thì nhà của Hoàng cũng chẳng mấy yên bình. Đóng cửa lại xong, Hoàng bắt đầu nấu nướng thì ông Hoàng lại cầm chai rượu lên tu sau một giấc ngủ trưa. Ông ta đang cảm giảm về chuyện mấy cái máy khâu của bà Hạnh quá ồn ào, làm cho người có bệnh như ông ngủ chẳng được. Bà Hạnh cũng chỉ đáp lại vài câu thì ông ta cầm cái cốc rồi ném thẳng vào vợ. May sao mà cũng không trúng bà Hạnh. Cái cốc rơi xuống vỡ tan tành, nhưng bà vẫn cố chịu chồng, rồi sau đó thu dọn mảnh sành và sọt rác. Hoàng thích như vậy cau mày rồi bảo ông Trung: bố làm Hoàng cơm ngay đi, phụ mẹ nấu nốt cơm đi. Bà Hạnh ngay lập tức ngắt lời. Hoàng thấy vậy thì bực thay cho mẹ, cho nên là cậu cũng chẳng nói gì nữa. Nhưng ông Trung ở phía kia lại không để yên. Thế Hoàng đang định làm gì đó, nhưng ông ta để xem như thế nào. Phía bên này, thầy Chính và bác Chắc đang ngồi ăn uống khá vui vẻ. Hai người trao đổi hết với nhau những chuyện này chuyện kia. Thầy Chính cũng là một người đi nhiều nơi, học tập được nhiều thứ, cho nên bên trong thì kinh nghiệm cũng già dặn hơn tuổi khá nhiều. Bác Chắc ngồi nghe thôi mà cũng phải gật đầu với những câu nói của cậu thanh niên này. Tiếng bước chân bên ngoài vang lên khá nhiều. Thầy Chính biết là cái gì đang ở ngoài sau cánh cửa kia. Nhưng để cho chưa bị lộ thân phận, thầy cũng đứng lên tính mở cửa thì bác Chắc ngăn lại. Tôi bảo rồi mà, ở đây tối thì cậu chịu khó ở trong nhà hộ thôi, chứ không là chỉ có nước chết. Mới dạo gần đây lại có mấy người rồi, cái áo mà chúng tôi dùng để che mắt giờ hình như cũng không còn tác dụng nữa. Lúc này thầy Chính mới nhìn thấy mấy cái áo treo trên góc tường. Thầy tiến lại nhìn thì thấy một cái mùi nồng nặc. Cái mùi này che đi cả mùi của cơ thể, cho những con ma tưởng rằng giống như bọn chúng. Thầy cũng phải gật đầu bái phụng với người làm ra được cái áo này. Nhưng đúng thật là nó không còn tác dụng nữa, vì thời gian có thể lâu, nhưng mà nó chỉ có thời gian của nó mà thôi. Thầy đang lẩm bẩm suy nghĩ thì bác Chắc lại kéo xuống dưới mâm ngồi uống tiếp. Hai người chuẩn bị vào câu chuyện thì từ bên ngoài những cái xác kia lại đập cửa. Nhìn cánh cửa như là muốn bung cả ra. Thầy Chính tính làm gì đó nhưng bác Chắc lại nói bâng quơ: bao giờ mới chấm dứt được việc này đây? Cái làng chưa đủ khổ hay sao vậy chứ? Tôi cũng chỉ mong sao là trước khi chết, cái làng này trở lại bình thường cho đời sống mọi người đỡ khổ. Dính vào mấy cái việc này bao năm trời rồi mà cũng chưa có ai phá giải được. Nó kiểu như là một lời nguyền vậy. Cầm cửa được tới lúc này cũng đã là may mắn. Có không biết bao nhiêu là thế hệ nữa. Nghe giọng của bác Chắc như đằng sắp khắp tới nơi, thầy Chính cũng chỉ còn biết an ủi là chuyện này mong sao nó sớm qua thôi. Nghe được lời an ủi này, bác cũng cảm thấy yên tâm được đôi chút rồi gật đầu. Hết một chai rượu trắng rồi lại thêm chai nữa. Lâu lắm bác mới ngồi nói chuyện với một người hiểu chuyện như thầy Chính, cho nên bác rất vui, bỏ qua những hiểu lầm sáng ngày. Hoàng cùng với ông Trung và bà Hạnh đang ăn cơm thì đột nhiên có một âm thanh bên ngoài gõ cửa, làm cho cả ba người quay sang nhìn nhau. Ông Trung liếc xong rồi quay lại nhai chút lạc với cốc rượu trên bàn. Hết rượu rồi mà còn khá nhiều đồ ăn, ông ta lúc này lên giọng với Hoàng. Thằng Hoàng đâu? Ra ngoài bàn lấy cho tao chai rượu đi, hết rượu rồi đấy. Hoàng quay sang nhìn về mẹ của mình, sau đó lên tiếng. Bố uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu, có thể bố uống nhiều quá rồi đấy. Mắt của ông Trung giật đùng đùng sau câu nói của Hoàng. Ông ta nhăn nhó mặt mũi rồi cầm cái bát ném thẳng vào đầu của Hoàng. Ngay trực diện cho nên Hoàng chẳng né tránh được. Máu bắt đầu chảy ra, bà Hạnh lúc này không còn nhịn được nữa. Ôm lấy con rồi sau đó quát lớn. Ông làm khổ cái gia đình này chưa đủ sao? Ông không lo được cho nó thì để tôi. Ta làm quần quật vì chúng mày, bây giờ lại thành ra như vậy, nên chúng mày khinh tao phải không? Ta muốn uống mà chúng mày cũng không cho nữa là sao? Nói xong ông ta tiếp tục đập phá, làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Tiếng bát đũa vỡ tan tành vang lên, lê lết với cái chân đang bị bó đứng dậy. Ông ta đập phá đồ đạc, ngay cả cái cần câu cơm mà bà con Hạnh phải bỏ bao tiền để mua cũng bị ông ta đập nát. Uất hận không làm được gì, bà đành chạy ra để đẩy ông ta. Tuy nhiên thì ông Trung sao có thể để cho vợ mình làm cản được. Ông liên tục thắt bà. Hoàng chạy lại ôm lấy bố, nhưng sức của cậu quá yếu, không thể để ông Trung ra ngoài được. Không những vậy là còn bị đánh đập thêm. Một bên mắt cũng mờ dần vì máu chảy. Hoàng lúc này không còn nghĩ nhiều, muốn để ông Trung ra ngoài cửa cùng mình. Ông Trung tính cầm cái bình hoa lên đập vào đầu của Hoàng thì bà Hạnh chạy tới ôm chầm lấy đôi chân rồi cắn đồng một cái thật mạnh. Hoàng đừng thoát lảo đảo mở cánh cửa chạy ra bên ngoài. Nhưng cậu ta quên mất rằng bên ngoài còn nguy hiểm hơn. Ông Trung lúc này ngồi một góc mà chỉ biết gào lên. Bà Hạnh thấy Hoàng chạy ra ngoài không lấy tấm áo che người thì bèn mau chóng khoác lên rồi vừa chạy vừa gào tin con. Hoàng khi ra đường tới bên ngoài thì cũng do chạy nhanh mà trượt chân ngã úp mặt xuống đống bùn. Nhìn lại mới thấy là mình đã đi ra bên ngoài từ lâu. Hoàng lúc này cảm thấy sợ hãi, chân tay bắt đầu luống cuống khi nghe thấy khá nhiều tiếng bước chân tới chỗ của mình. Những cái xác kia đang kéo tới. Hoàng run sợ chân tay như mất hết sức sống, chỉ biết gào lên mà thôi. Thầy Chính và bác Chắc ở gần đó nghe vậy, bác Chắc lúc này lên tiếng cho thầy biết. Chắc là bên ngoài có chuyện rồi, không ổn rồi. Thầy Chính cũng chẳng có nói gì mà mau chóng nhảy thẳng lên chỗ của mình để đồ nghề rồi mở ra, lấy một thanh kiếm gỗ. Sau đó là một cái túi gì đó kêu leng keng với mấy lá bùa màu xanh. Bác Chắc nhìn thấy vậy lúc này bèn ấp úng hỏi chuyện. Cậu làm không có thời gian giải thích. Tôi phải ra bên ngoài cứu người trước. Bác cho tôi lấy cái áo rồi đợi tôi thì mở cửa nhé. Thầy Chính tiến lại lấy cái áo kia mặc vào người, rồi biết là tác dụng của nó không còn được hữu hiệu cho lắm. Hoàng đang bị bao vây bởi đám sát kia, cậu đang tìm cách thoát thân nhưng không thể. Đang lúc dần tuyệt vọng thì cái áo chùm lấy người của cậu một cách bất ngờ. Hoàng lúc này ngước lên, đó chính là khuôn mặt của bà Hạnh. Bà đã đưa cái áo của mình cho con trai rồi sau đó mỉm cười với cậu. Bình tĩnh đi con, có mẹ đây rồi. Chạy thật nhanh về đằng trước nhé, mẹ với con chạy nào. Hoàng trấn tĩnh lại, sau đó gật đầu rồi lao thẳng vào đám sát bên ngoài. Bàn tay của bà Hạnh cũng buông ra, sau đó khiến cho cậu bị mất đà ngã lăn ra đất. Bà Hạnh gào lên trong đau đớn khi bị đám sát kia lao vào cấu xé. Hoàng đứng hình luôn trong cảnh tượng này. Quay lại với bầu không khí tối đen kia, chỉ thấy bà Hạnh bị đám sát lao tới dồn dập kín xung quanh. Nước mắt của cậu ta bắt đầu chảy xuống, Hoàng liền gào lên trong đau đớn. Mẹ ơi! Thế là không kịp suy nghĩ nhiều, Hoàng tính lao về chỗ của những cái xác kia, cậu lắm thì mình sẽ chết. Nhưng ngay lập tức bị kéo lại bởi ai đó. Lúc này thầy Chính đã tới. Bỏ tôi ra, tôi phải cứu mẹ, mẹ ơi! Hoàng gào lên muốn chạy ra bên ngoài nhưng đã bị giữ lại. Nếu cậu mà lên thì mẹ cậu sẽ chết uổng phí đó, đừng có làm liều. Thầy Chính lúc này mới đáp trả lại cậu ta. Nhưng Hoàng đang mất kiểm soát khi thấy mẹ của mình chết ngay trước mặt, cũng vì Chính bảo vệ mình. Cậu ta lảo đảo gào lên, Lúc này những xác kia cũng quay về tiến về chỗ của cả hai người. Thầy chính biết rằng không ổn cho nên cũng nhanh chóng lấy túi đồ của mình móc ra toàn những viên bi sắt đã đựng thể làm phép ném về bọn chúng. Những cái xác bị dính những viên bi kia thì gào lên một cách điên cuồng. Có tác dụng với bọn chúng, thế nhưng mà bọn chúng làm gì để yên được như vậy? Càng lúc chúng kéo thì càng đông. Hoàng thì choáng váng, máu ở trên trán lúc nãy mà ông Trung ném cái cốc vào bây giờ cũng đã làm cho Hoàng không còn sức nữa mà gục xuống. Thầy chính thấy hơi khó khăn vì phải kéo lấy người của Hoàng đang nhũn ra như vậy. Thế là thầy đặt tạm cậu ta xuống đất, sau đó lấy kiếm gỗ của mình ra, rồi quấn tấm bùa xanh kia sau đó đốt cháy. Lửa lúc này rực lên, thầy bám chắc lấy Hoàng rồi sau đó dần lùi lại. Ánh lửa xanh kia làm cho những cái xác có phần hơi dè chừng. Không có đám tiến lại gần, nhưng vẫn luôn theo sát hai người. Bạc chắc lúc này bên trong nhà đi đi lại lại, chờ thầy chính quay về. Thầy chính áp sát đứng vào cửa nhà thì cũng gọi lớn để cho bác mở cửa. Bác chắc mau chóng kéo cửa, rồi sau đó cả hai đi vào bên trong. Thầy mấy cái xác bác cũng run rẩy, mà bây giờ cứu người là việc quan trọng trước đã. Thầy chính cởi áo rồi đi ra ngoài, lấy những nắm bi ném vào người của bọn chúng. Sau đó đổ xăng từ trong cái chai nhỏ mà thầy đi đường dự trữ, đổ ra bên ngoài chỗ đất khô sau đó đốt cháy. Ánh lửa rực lên, thầy ném thêm ba đá bùa màu xanh, sau đó đóng chặt cửa lại. Lúc này thầy mới dám thở mạnh, lau mồ hôi vì mệt. Bộ quần áo đó thầy mặc cũng chưa có quen, cho nên đi được một đoạn phải lấy hơi rồi lại nín thở. Cái áo không còn tác dụng nữa rồi. Bác thấy rồi đấy, chúng nó vẫn bám theo tôi có chịu dừng lại đâu. Mọi người không nên ra ngoài nữa. Thầy chính uống một cốc nước bình tĩnh, rồi sau đó tiến lại lột cái áo trên người của Hoàng. Thưa Hoàng thì bác chắc cũng gào lên không biết cậu ta bị làm sao. Thầy chính lại đáp. Lúc tôi đi ra thấy nó cứ gào gọi mẹ. Chắc là mẹ nó bị lũ xác kia xử lý rồi. Tôi phải cố gắng mãi mới lôi được nó về đây. Không là chết cả đôi đấy. Thế nhưng mặt mũi thế này thì phải cầm máu trước đã. Nói xong thì thầy cho Hoàng uống một viên thuốc gì đó, sau đó lấy bông băng lại. Hoàng thì vẫn tiếp tục mê man như vậy. Thầy chính lúc này mới quay sang nhìn cậu, sau đó nhận ra đây chính là người mình cần tìm. Thầy hỏi chuyện thì bác chắc cho biết cậu ta mới về đây sau bao năm rời khỏi quê hương. Nghe thì cũng tội nghiệp, mới về chưa được bao lâu, bây giờ lại chứng kiến cảnh mẹ mất trước mặt. Nó là cú sốc khó có thể phai mờ. Bác chắc lúc này lên tiếng hỏi câu mà lúc nãy bác vẫn còn đang băn khoăn. Vậy cậu là thầy Pháp phải không? Tính che giấu thân phận để có thể ở đây điều tra thêm, thầy chính cũng chỉ biết gật đầu. Thầy liền nói. Tôi cũng đến được đây là nhờ vào những giấc mơ kỳ lạ. Nó đưa tôi đến đây để giúp mọi người. Tôi không biết là sức của mình có làm nên trò trống gì không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mong thầy giúp đỡ cho làng tôi. Tôi có mắt như mù không thấy thầy. Bác Trăng tính quỳ xuống để van xin, thế nhưng thầy chính nhanh chóng đỡ bác dậy sau đó nói. Ấy, bác đừng làm như vậy. Phải có cơ duyên nào đó tôi mới tới đây được. Cho nên bác đừng có làm vậy, tôi áy náy lắm. Cứ để yên đó rồi tôi sẽ tìm cách. Giờ cũng đã muộn rồi, nghỉ ngơi. Để mai giúp cậu bé ra khiêng xác của mẹ nữa. Bác Trăng thấy vậy thì cũng vâng dạ. Thầy chính đi sang bên giường sau đó thở dài một hơi. Cả ngày hôm nay chắc được mỗi bữa tối cho nên là yên bình. Đám xác kia quả thật không dễ đối phó. Hết những viên bị sắt của thầy chưa có đủ mạnh để giết được bọn chúng, cho nên phải nhanh chóng tìm cách khác. Không là cũng đành phải bó tay trước bọn chúng. Bình tĩnh nào con, có mẹ đây rồi, chạy thật nhanh về đằng trước nhá. Mẹ với con chạy nào. Cái âm thanh của bà Hạnh chết lại vang lên trong đầu của Hoàng. Hoàng cố gắng đưa tay ra để với lấy mẹ của mình, nhưng cánh tay của bà Hạnh cứ như vậy trôi tuột, sau đó biến mất dần vào trong làn sương trắng. Hoàng liền gào lên sau đó bật dậy trong nhà của bác Trắc. Bên ngoài trời cũng đã ửng sáng. Hoàng ngó nghiêng sang bác Trắc mà nước mắt giàn giụa, rồi tức tốc chạy ra ngoài kia. Lúc này có một vài người đã đứng nhìn cái xác của bà Hạnh. Vân và Đức hôm đó cũng dậy khá sớm, thế ồn ào thì mau chóng đi lại. Ông Trung khi được báo tin sét đánh ngang tai thì cũng vứt luôn cả chai rượu đang cầm giờ. Ông ta lê lết cái chân đã bó đi ra ngoài. Thế bà Hạnh nằm dưới đất, ông ta mở hết cả mắt đi, sau đó ôm lấy vợ rồi gào tên. Hơi men trong người cũng tan biến đi cả. Ai nấy nhìn đều lắc đầu. Tối qua có nghe tiếng kêu rồi, thế nhưng chẳng có ai tới cứu. Hoàng tiến lại gần với cái đầu bị băng bó. Cậu ta chạy tới để đẩy bố của mình ra, rồi ôm lấy mẹ mà khóc nghẹn. Ông Trùng cũng hóa điên rồi túm lấy áo của Hoàng rồi thét lên. Chính mày hại bà ấy. Mày không chạy ra ngoài thì mẹ mày đâu có lo lắng chạy theo chứ. Sao mày không chết đi còn sống thêm làm gì? Tiếng gào thét của ông Trung vang lên như bộc lộ rõ sự uất hận. Nhưng Hoàng cũng chẳng nói gì cả. Tay vẫn ôm lấy người mẹ đáng kính của mình. Không có bà thì giờ Hoàng cũng đã chết theo. Bạc Trăng với thầy chính ra bên ngoài cũng phải kéo ông ta ra cho đỡ động chạm vào Hoàng. Những người nhìn cái bộ dạng của gia đình bây giờ tan nát thì chỉ biết lắc đầu cắm cảnh mà thôi. Người chết thì đã chết, cớ sự làm sao thì ai chưa rõ. Thế nhưng mà ông Trung vẫn đền tiếng trách móc Hoàng không ngừng. Vân và Đức cũng chỉ biết tiến lại an ủi cậu bạn của mình. Hoàng cũng nín không khóc nữa, đôi mắt trở nên đẫn đờ hơn. Náo loạn mất một lúc thì mới đưa xác của bà Hạnh về mai táng. Ông Trung vẫn không có nguôi được cơn giận. Thế nhưng bản thân của ông ta vẫn nghĩ rằng là mình chẳng có tội tình gì cả. Mọi người đến viếng trông thấy mặt của ông ta cũng lắc đầu ngao ngán. Giờ ông ta chỉ có rượu và rượu. Cô giáo cùng với vài người bạn cũng đi tới, họ cũng không biết chuyện gì cho nên hỏi thăm. Người dân trong làng chỉ nói là bị tai nạn mất, chứ chẳng ai dạy gì bảo do đám sắt đã giết chết bà Hạnh cả. Hoàng thì vẫn cứng người ra chẳng thể nói được gì. Ngay buổi sáng đã làm xong thì buổi chiều trước khi trời tối, mọi người cũng mau chóng tập trung lại rồi đưa bà Hạnh ra ngoài đầm. Ông Trung lúc này chỉ còn biết gào lên tên của vợ đã nằm dưới lớp đất kia. Trong khi bố gào lên như vậy, Hoàng chỉ im lặng không làm gì. Cậu đứng im ở đó, có vẻ như cậu đã khóc cạn nước mắt. Buồn thì là như vậy, nhưng bây giờ không thể thổ lộ được cảm xúc ra ngoài nữa. Ông Trung khi đã lấp đất xong thì lao đến sống chết với Hoàng, nhưng lúc này thầy chính đã ngăn lại rồi sau đó nói. Ông cứ đổ lỗi cho thằng bé, thế nhưng mà ông có nghĩ được rằng là do ông cho nên nó mới phải chạy đi. Mẹ nó lo cho nó cho nên chạy theo thôi. Mày là thằng nào mà mày dám xíu vào chuyện nhà tao? Khôn hồn cút đi chỗ khác. Ông Trung lúc này quay ngược lại thầy chính rồi gào lên. Không quan trọng, nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc cho ông biết, ông nên tự suy nghĩ về chuyện mình đã sai ở đâu. Mà tôi thấy ông cũng chẳng xứng đáng làm bố. Không có bố nào mà muốn giết chết con của mình. Cho nên tự xem xét lại bản thân của mình đã. Thầy chính đáp lại sau đó quay người rời đi. Cô không quên dặn bác chắc kéo Hoàng về nhà bên đó, chứ không sợ rằng cậu sẽ bị bố đánh đập cho đến chết mất. Ông Trung sau khi nghe những lời của thầy chính nói xong thì cũng cứng họng, không thể nói được thêm gì. Khí chất của người thầy làm trông Trung cũng phải nín lại. Những người kia nghe xong cũng chỉ biết tiến lên bảo ông nên làm theo những gì mà cậu trai trẻ kia đã nói. Mọi người tiến ra bên ngoài về hết, nhưng mà Hoàng vẫn đứng im đó. Áo tàng vẫn phấp phới thổi bay theo từng cơn gió. Bác Trăng vẫn đứng theo đó chứ chưa về cùng mọi người. Hoàng lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má. Cậu cố gắng kìm nén nhưng cũng chẳng được. Bác Trăng đành giúp cậu cởi bỏ áo tàng rồi an ủi. Mạnh mẽ lên con. Bây giờ mẹ như vậy thì con phải cố gắng sống để cho mẹ dưới kia nhìn thấy mà yên lòng chứ. Tạm thời vài ngày tới cứ ở nhà với bác với thầy chính là được. Mình về thôi. Hoàng gật đầu sau đó đi ra ngoài khu nghĩa địa tiến về làng. Tuy nhiên lúc đi qua cây cổ thụ này, Hoàng chỉ muốn bầm nó ra thành trăm mảnh. Nhưng nếu như chạm được vào nó thì đã khó rồi chứ nói gì là chém được bung cái cây này ra. Cũng sợ sợ vì tiến lại gần, Hoàng lại thấy đau đầu cho nên đành bỏ qua rồi về nhà. Hôm nay bác chắc cũng chuẩn bị khá nhiều đồ ăn. Hoàng tắm rửa xong cũng chẳng có nói gì cả, cứ ngồi im ra đó. Thầy Chính và bác Chắc cũng gắp thức ăn cho cậu. Thế nhưng nó vẫn còn nguyên, chẳng có gì thay đổi. Thế là thầy Chính đưa rượu cho Hoàng uống. Tuy rằng là nó cay, với lại Hoàng cũng chẳng uống được, nhưng bây giờ cậu ta phải uống để quên đi mọi chuyện buồn. Nước mắt chảy ra, Hoàng uống tới khi toàn thân lờ đờ hết cả rồi lại gục xuống. Tội cho thằng bé, nó còn trẻ như vậy lại gặp cái chuyện này. Tôi cũng rất tiếc, nhưng bố nó ác quá, sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy được chứ? Bác Chắc xoa xoa vào vết thương cho Hoàng rồi lắc đầu. Nhưng có vẻ như tôi đã nói đúng thì phải. Bây giờ mình phải lo cho cậu ta là chính, tránh để cho cậu ta nghĩ quẩn làm chuyện không hay. Chuyện học hành thì cứ từ từ, cho đi học bây giờ cũng chẳng tâm trí đâu mà học. Bác uống đi nào, để lâu rượu không có ngon, làm phiền bác quá rồi. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã cho tôi tá túc ở đây. Thầy Chính cười rồi cạn đi cùng với bác Chắc. Bác Chắc thấy thầy khách khí như vậy thì vội đỡ lời. Có gì đâu mà sao lại phải nói vậy chứ. Giúp được gì theo thầy thì chắc chắn tôi phải giúp. Thầy nói vậy tôi không có dám nhận đâu. Thầy Chính cười xòa, sau đó cũng gật đầu. Họ không có nhưng mà họ vẫn nhiệt tình với mọi người. Tiếng bước chân bên ngoài lại vang lên. Thầy Chính cau mày lại, mắt cứ chằm chằm hướng về cánh cửa. Thầy đã có dự tính gì chưa thầy? Trước mắt tôi chưa có dự tính gì. Nó như là kiểu một lời nguyền vậy. Thế nhưng mà kiểu gì cũng có cách thôi. Không thể để cho nó mãi như vậy. Mà tôi thấy cả những cái tấm gỗ treo bên nhà kia rồi, nó cũng không còn trụ được nữa đâu. Để mai tôi tìm cách xem có cái gì ổn hơn không. À mà bác có thể kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc của làng mình được chứ? Hôm qua tính hỏi thì nhưng... Thầy Chính gần gù cái đầu, sau đó hỏi chuyện bác Chắc. Bác Chắc lúc này mới nhớ ra, cho nên cũng kể rõ ngọn ngành mọi chuyện cho thầy Chính nghe. Như cái cách mà bác đã nói chuyện lại với Hoàng vậy, thầy Chính tập trung lắng nghe từng chữ một mà bác Chắc kể lại dưới cái bóng đèn mờ. Bản thân của bác Chắc cứ như vậy, hết một đoạn chuyện rồi lại uống thêm một hớp rượu rồi lại kể tiếp. Hoàng đã quá mệt mỏi cho nên ngủ khá say, không biết chuyện gì. Sau khi kể cho thầy Chính nghe xong toàn bộ sự việc, thầy Chính lúc này lắc đầu ngao ngán. Quả thật là chuyện này rất khó, nhưng cái rễ cây kia thì chắc chắn là nó cũng mọc dài bao quanh cái làng, cho nên âm khí nó dày đặc như vậy. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa cả. Bây giờ để tôi đi xem kỹ lại xem thế nào. Nhưng mà thầy kia không để lại cho mọi người bất cứ một thông tin gì hay sao? Bác Chắc nghe xong vậy tính nói gì đó, thế nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Đôi mắt của bác khẽ chỉ đảo quanh qua Hoàng. Thế nhưng rồi điều này cũng không qua được thầy Chính. Biết là khó nói cho nên thầy cũng bỏ qua. Khẽ vươn vai tính đi ngủ thì lúc này Hoàng bật dậy với cả đống mồ hôi trên người. Cậu lúc này run lên trông rất đáng sợ, đôi mắt phờ phạc. Bác Chắc thấy vậy thì bèn mau chóng tiến lại hỏi chuyện, nhưng cậu không nói. Thầy Chính chỉ liếc qua chắc chắn là vừa gặp ác mộng. Và rồi cái vết hằn dưới da kia đập vào mắt của thầy. Thầy Chính cảm thấy không ổn cho nên mau chóng mở cái hộp của mình ra. Lấy một cái dây chuyền bạc có hình một con gì đó đeo vào người của Hoàng rồi đỡ cậu ta lên trên giường. Hoàng từ từ thiếp đi, lại có cái giấc mơ mà bản thân của cậu bị cái cây cổ thụ kia tóm lấy. Sau đó lại đâm xuyên thẳng vào người, không có cho cậu cơ hội nào dãy giụa. Bị đâm xuyên qua người như vậy cũng phải mau chóng mà tỉnh dậy. Cơ thể đã đau nhức điên hồi. Không may sao mà thầy Chính đeo cho cậu cái vòng, chứ không thì cũng mệt nữa rồi. Thầy với bác Chắc uống rượu xong thì cũng thu dọn đồ đạc để mau chóng đi nghỉ. Ngày hôm nay thầy Chính cũng ở bên nhà của Hoàng để giúp cho cậu lo liệu tang lễ cho mẹ. Còn về việc bây giờ là để cho Hoàng tự vượt qua nỗi đau này. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy Chính tỉnh dậy khá sớm. Cả đêm qua băn khoăn một chút về Hoàng, khi bác Chắc cứ đánh mắt nhìn sang cậu một cách khó hiểu. Hay là có phải Hoàng chính là cách để xử lý gốc rễ chuyện này không? Nhưng mà nhìn cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài vết hằn kia. Ngó nghiêng lại kỹ rồi sau đó xem cái sợi dây bạc mà thầy đã đeo cho cậu. Dây bạc đó đã bị đen xỉ lại, vậy là cậu ta đã bị nhiễm âm khí khá nặng. Đang tính lấy đồ nghề ra thì bác Chắc cũng hấp một hơi, sau đó vươn vai. Thế thầy Chính, bác bèn hỏi chuyện. Thầy Chính dậy sớm vậy? Tôi già rồi mãi mới ngủ được cho nên dậy hơi muộn. Ở một mình như vậy cũng đã thành quen. Không sao, bác cứ nghỉ ngơi đi. Con muốn bác uống nhiều một chút. Tôi đi dạo quanh làng một xíu rồi sau đó sẽ về. Thầy Chính gật đầu rồi sau đó là đi dạo quanh ngôi làng. Buổi sáng khá đông người đi làm, tiếng nói chuyện vang lên vui vẻ và ồn ào. Thầy Chính đi mọi ngóc ngách, nhìn quan sát xung quanh mấy dấu chân còn in trên đất. Nó chỉ lờ mờ thôi, nhưng thầy Chính cũng nhanh chóng nhận ra mật độ của nó khá dày và nối tiếp nhau. Thầy Chính đi ra ngoài cái cây kia, tiến lại gần sau đó sờ vào. Thầy phải giật cả mình lên vì nó là cái thứ ngại quá tà ác. Thầy có đọc sách một lần về cái loại này, nhưng do ngày trước người thầy dạy cho thầy Chính nói rằng cái thứ này rất hiếm khi có người luyện được. Bản thân cũng chưa từng gặp loại này trong suốt 60 năm cuộc đời. Nhưng cũng cảnh báo trước là nếu luyện được thì nó sẽ là một ác mộng với con người. Thầy Chính bây giờ cũng còn không biết mình sẽ sống chết thế nào. Bao nhiêu lâu rồi hai người chưa có gặp nhau. Lúc này thầy mới tiếc rẻ. Nhưng sao bác chắc vẫn còn có chút manh mối nào đó, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Đi về thấy Đức và Vân đang đợi Hoàng đi học, thầy chỉ khẽ chép miệng. Hai đứa chắc phải xin cho nó nghỉ học vài ngày, trông nó cũng chẳng còn thần thái gì nữa. Hai đứa cái này chắc cũng hiểu, đợi cho nó ổn định lại. Qua nó mơ mệt mà thức dậy hết đêm rồi. Vân và Đức nghe vậy thì cũng gật đầu vâng dạ. Chào thầy Chính cùng bác chắc đi học. Bác chắc nhìn tụi nhỏ đi mà quay lại nhìn phía bên Hoàng ngao ngán. Bác cũng phải đi sang nhà ông Trung để xem ông ta làm sao. Ông Trung khi thấy bác chắc sang chơi thì niềm nở mời khách quý vào nhà. Thế nhưng bản thân của ông cũng chẳng thể che giấu được những giọt nước mắt. Cả đêm qua ngồi suy nghĩ thì ông đã nhận ra sai lầm của bản thân. Ông ta vùi vào rượu rồi gục vào bàn thờ của vợ rồi khóc. Tuy nhiên là vì áy náy với Hoàng cho nên cũng chưa sang bên đó. Bác chắc hiểu cho nên bảo ông ta cứ để Hoàng ở đó. Nghe vậy ông Trung cũng gật đầu rồi thở dài. Bác chắc đi về nhà thì lúc này Hoàng đã tỉnh dậy. Trông cậu ta khá mệt mỏi. Thầy Chính cũng nấu tạm cho cậu ta bát cháo nóng. Bác chắc vừa về là lúc cháo được bê ra. Hai người cứ như vậy ngồi ăn. Hoàng thì chẳng thèm động đũa gì cả. Thầy Chính thấy vậy thì mau chóng giục cậu ta ăn cho nóng. Nhưng Hoàng không đáp lại vậy. Nếu mà cậu không ăn thì chắc chắn sẽ không còn sức trụ được đâu. Phải ăn vì mẹ của cậu đã cho cậu một con đường sống. Còn trẻ tương lai còn dài, mất mát nào cũng sẽ đi qua. Cứng cỏi lên cậu sẽ vượt qua được tất cả. Hoàng nghe xong thì cũng cúi đầu, tay nắm chặt vào bát rồi sau đó húp bát cháo liên tục. Bác chắc nhìn thấy vậy cũng mỉm cười gật đầu. Sau bên ngoài rửa mặt xong, Hoàng được thầy Chính đưa vào trong nhà băng bông trên trán. Cậu ta được băng bông xong thì cũng đi ra ngoài, nhưng cũng chẳng có về nhà, mà đi ra ngoài mộ của mẹ mình ngồi ở đó. Tới trưa mới lủi thủi đi về. Ngồi trong mâm cơm của bác chắc cũng chỉ biết mời cả nhà ăn cơm. Thầy Chính muốn làm một điều gì đó cho những vết kia tan đi khỏi người của Hoàng. Nhưng bây giờ cậu ta dậy rồi, cho nên là nói cũng chẳng có đồng ý đâu. Tính vào nghỉ trưa được một lúc thì Vân và Đức cũng đi sang. Thường thì Hoàng hòa đồng thế bạn là phải ới trước, nhưng bây giờ thì khác. Cậu ta dường như đang rất thờ ơ với mọi người. Vân với Đức có hỏi gì đi chăng nữa thì cậu ta cũng không có trả lời. Hai người chỉ còn biết ngồi bên cạnh rồi nói sang chuyện khác. Thầy Chính ngồi đó cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó nhờ Đức dẫn đi quanh ngôi làng này tham quan. Bác chắc cũng được nhờ mua một ít máu chó mừng về để thầy thử cách của mình xem có được không. Mấy ngóc ngách được thầy nắm gọn trong tay. Thầy quay trở về nhà đan rơm làm một cái chổi lớn. Đợi cho bác chắc về, thầy đổ mực đỏ vào bên trong cái chậu máu chó mực. Tiếp theo đó thầy lại cho thêm hai cái lá bùa vào ngoáy lên liên tục. Thầy cũng vẽ một chữ gì đó khá lạ vào chiếc cửa gỗ, sau đó tháo luôn tấm gỗ đã nằm trên vị trí đầu cánh cửa trong suốt thời gian dài kia xuống. Thở vào một hơi, lúc này thầy bảo bác chắc đổ hết số còn lại xung quanh nhà. Bác chắc làm theo, tuy nhiên mùi máu tanh của chó làm cho căn nhà bốc lên mùi kinh khủng. May sao Hoàng cũng đã quen. Cậu đi tắm rửa một lát cho thoải mái rồi hô không người, nhìn bác Chắc nấu cơm. Tuy rằng là làng lúc này đang có chuyện, thầy Chính lại đau đầu, nhưng bác lại cảm thấy khá vui vì nhà có thêm người ở. Một mình giờ mới cảm nhận được cái bầu không khí này. Nó như là thay cho hai đứa con đi xa của bác. Hàng dọn dẹp mâm lên cùng với bác Chắc, sau đó ngồi ăn cơm cùng thầy Chính. Bác Chắc cũng phải gõ kèn trước, kẻo có ai đó quên thì chắc chắn rất mệt. Hoàng ăn xong thì thu gọn đồ đạc của mình vào một chỗ, rồi sau đó lăn đùng ra đất mệt mỏi mà ngáp dài. Thầy Chính lần này lấy cái vòng bạc đeo tay của mình đưa cho Hoàng, bảo cậu ta đeo vào, sau đó quay sang bảo cậu ta lên giường mà ngủ. Hoàng cũng chẳng có chú ý lắm, cho nên đã chỉ biết nghe theo, sau đó quay sang nghỉ ngơi. Thầy Chính chỉ biết lắc đầu. Bác Chắc cũng tò mò xem là ngày hôm nay đi quanh chỗ này thầy đã thấy gì. Chẳng tốn quá nửa tiếng thì cả cái làng này ngóc ngách nào thầy cũng đã đi qua. Cái trước tiên là âm khí của làng này quá nặng, đặc biệt là chỗ cây có hình thù kỳ dị kia. Tôi cũng chỉ để yên như vậy, đợi xem còn cách nào không. Trước mắt thì tối nay xem cái thứ mà tôi làm có giống như tấm gỗ mà vị thầy kia để lại không. Mong rằng là nó sẽ ổn. Mọi người phải chấp nhận chịu khổ cái mùi này. Bác Chắc nghe vậy thì cũng gật đầu. Đừng nửa tiếng sau cạn hết chai rượu. Lúc này bên ngoài đã có tiếng nghêu ngao. Bác Chắc nhận ra đường đó là ông Trung. Ông ta say rượu nhưng mặc được cái áo mà đi ra ngoài. Thầy Chính nghe ngóng không có thấy tiếng bước chân của cái xác kia mở cửa ra. Ông Trung thì gào lên tên của Hoàng gọi về. Khoảng cách thì chưa có tới được nhà của bác Chắc, nhưng cái giọng của ông ta lèo nhèo nghe rất khó chịu. Bác Chắc bảo thằng Hoàng về với tôi đi được không? Nó ngủ rồi, có gì à mai hay sang, tranh thủ chứ tối nay sang làm gì, có biết là nguy hiểm lắm không? Bác Chắc đáp lại, còn ông Trung thì lảo đảo tiến dần về phía cửa. Thế nhưng ông ta không có để ý được rằng, ngay bằng sau của mình có một cái xác đang bám theo. Thầy Chính nhận ra lao ra như một tên bắn tới chỗ của ông ấy. Một tiếng soạt vang lên, tiếng vải bị xé ra. Hai người kia lúc này mới sững người nhìn thấy. Thầy Chính mặt mũi nhăn nhó, lấy mấy viên bi ném về đằng sau. Cái xác kia cũng lùi dần, bác Chắc gào lên rồi sau đó chạy ra đỡ thầy Chính kéo vào bên trong. Ông Trung cũng hoảng hốt lê chân kéo vào. Thầy Chính bị một vết cứa khá sâu đằng sau lưng. Thầy bảo bác Chắc lấy chai nước đựng đổ xăng ra rồi thiêu vào trước cửa nhà. Sau đó mở cái hộp kia lấy một lá bùa ném xuống. Đám xác kia thấy vậy thì cũng mau chóng quay người rời đi trong những tiếng gào rú điên loạn. Thầy Chính vào bên trong nhà mà nằm úp người xuống đất, khuôn mặt để lộ rõ vẻ đau đớn. Ông Trung thì tỉnh cả rượu sau khi thấy chàng trai hôm trước vẫn còn cãi nhau với mình. Bây giờ lại quay ra đỡ cho mình một nhát cào, vậy thì chân tay cũng run rẩy. Ông ta cởi áo ra vẻ luống cuống, sau đó thì cùng với bác Chắc giã cái thứ lá gì đó mà thầy Chính bảo lấy từ trong hộp đồ nghề của thầy. Nhìn lưng của cậu thanh niên trẻ tuổi mà cũng phải giật mình, nhưng vết sẹo chẳng chịt, có cả mới cả cũ. Hoàng cũng tỉnh dậy để phụ giúp cùng mọi người. Thầy Chính dặn dò xong rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ở bên ngoài đám xác kia cứ bao vây lấy cái nhà này. Thế nhưng mà chẳng có đám tiến vào, kể cả khi là ngọn lửa đã cháy hết. Pháp mà thầy Chính vẽ lên cửa nhà dường như có tác dụng với bọn chúng. Thầy Chính tỉnh lại sau một đêm hôn mê, người của thầy khá là uể oải. Bản thân của Hoàng đêm qua ngủ cũng không có mơ thấy giấc mơ kinh dị kia nữa. Cậu ta cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Thầy Chính đi ra bên ngoài vươn vai rồi thẳng hắt ra một cái. Bạc Trăng thấy vậy thì cũng khá là lo lắng cho nên bèn hỏi chuyện. Thầy còn đang bị thương, sao đã vận động mạnh như vậy, lại còn rách ra đó cứ nằm mà nghỉ ngơi. Không có sao đâu, tôi thấy mình cũng đỡ nhiều rồi, bác cứ kể tôi. Ông Trung kia về rồi sao? À thì sáng nay cũng về sớm rồi, cũng gửi lại lời cảm ơn cậu chứ là cũng không có không xong. Có vẻ như là anh nấy lắm cho nên không có dám nhìn mặt cậu để cảm ơn trực tiếp. Thầy Chính lúc này quay sang rồi nói: không có gì đâu mà, với lại tôi cũng chẳng có thù oán gì với ông ấy hết, cho nên là bác đừng có nghĩ vậy. Mà Hoàng dậy chưa hả bác? Nó vẫn còn đang ngủ. Nó qua thức trông cậu mãi cho tới sáng mới chợp mắt được chút. May mà không đi học thì đã là ngày thứ hai mất rồi. Vân với Đức thì cũng chưa có đi sang bên ngoài gọi bạn đi học vì biết là Hoàng chưa có ổn định. Buổi sáng mặt trời nhô lên cao, mọi thứ vẫn còn tiếp diễn như bình thường. Gần tới trưa thì Hoàng cũng tỉnh dậy, cậu ta trông khá là ngơ ngác. Lững đứng đi đánh răng rửa mặt, nay tâm trạng trông có vẻ ổn hơn được một chút cho nên cũng nói chuyện nhiều hơn. Tuy rằng hẳn ông Trung là như vậy, thế nhưng mà Hoàng vẫn đến tiếng cảm ơn tới thầy chính vì hôm qua đã giúp cho ông Trung. Thầy chính nghe xong vậy thì cũng mỉm cười rồi gật đầu với cậu ta. Nói hận thì là hận vậy, thế nhưng trước cái tình cảnh đó thì không thể nào mà bỏ đi được. Nếu là Hoàng lúc đó tỉnh lại, chắc chắn cậu ta sẽ ra đỡ cho bố của mình. Ăn xong nghỉ ngơi chưa lâu thì Vân và Đức cũng đi tới. Hoàng không có ngồi thử ra một góc im lìm nữa mà đứng dậy đi cùng với mấy đứa. Thầy chính thấy vậy bèn nhanh chóng yêu cầu tụi nhỏ cho mình đi theo. Hoàng nghe thấy như vậy thì cũng gượng gạo quay sang nhìn về phía của Đức. Đức cũng chỉ biết gật đầu mà thôi, vì dù sao đi chăng nữa đây cũng là ân nhân của cậu. Tuổi tác tuy có chênh lệch nhau, có thêm người thì lại càng vui. Không có ba đứa ra thì lại hơi buồn. Đức nhìn thầy chính rồi nói: thế thì anh đi với bọn em, thế nhưng mà với một điều kiện, anh không được nói với bất cứ ai. Chỗ này khổ sở lắm em mới kiếm ra được, anh mà nói ra là hỏng hết chỗ của bọn em. Được, anh đồng ý. Thầy chính nói vậy thì ba đứa mới đồng ý để cho thầy đi theo. Luồn lách hết lối này đến lối khác dừng lại trước một chiếc hang. Thằng Đức vẫn không quên đứng chỗ này tới chỗ kia để xem xét thật kỹ, rồi đẩy một hòn đá sang một bên. Thầy chính thì vẫn đang lộ rõ về tò mò. Sau một lúc đi khỏi cái hang tối tăm thì cũng là lúc bốn người xuất hiện ngoài cây đầm. Một cảnh tượng đẹp đập vào mắt của thầy khiến cho thầy ngạc nhiên. Lấy tay dụi mắt không khác gì Hoàng lúc đầu mới tới chỗ này. Thầy đi xung quanh chỗ này để ngắm nghía. Nó quả là nơi làm cho người ta phải lác mắt. Thầy sau khi ngắm nghía xong thì cũng phải hỏi lại xem mình có nằm mơ hay không. Đức và Hoàng ngồi câu cá, giờ đối với Hoàng có gì cũng dễ dàng cả rồi. Cậu ta tiếp thu khá là nhanh. Tuy nhiên thì cuộc sống đâu phải yên bình như vậy. Mới có vài tháng trôi qua mà mọi chuyện lạnh thành ra theo chiều không có ai mong muốn. Nhất là Hoàng không muốn tận mắt thấy mẹ của mình chết như vậy. Thầy chính cũng đợi cho mọi người xử lý xong xuôi hết rồi, sau đó mới ngồi nói chuyện, tới qua cho hai đứa nghe. Vân và Đức đều nhìn về phía của Hoàng để thăm dò xem lời của thầy chính nói tận hay không. Hoàng chỉ khẽ gật đầu như muốn nói rằng là thầy chính đang kể lại đúng sự thật. Mấy đứa tò mò vết thương kia của thầy chính, nó không có đen như hôm qua mà bây giờ đã ổn thỏa hơn rất nhiều. Thầy chính cũng không cảm thấy đau nữa. Mấy cái đó là thầy luôn mang theo bên mình phòng trường hợp bị như vậy. Nói chung là làm trong nghề này cũng chẳng có phải ít, cho nên là kinh nghiệm thầy có không phải thuộc dạng tầm thường. Sau những cái lá kia có chức năng hút đi khí độc từ những cái xác hay là những con tà linh lâu năm, chúng nó nhiễm âm khí nặng cho nên rất độc. Nếu mà không tìm cách xử lý kịp thời những vết thương đó, chúng sẽ dần đen lại rồi bốc mùi hôi thối. Nghe xong thì Vân và Đức phải rùng mình. Hai đứa nhìn bao nhiêu vết thương chẳng chịt trên lưng của thầy, sau đó mới hỏi chuyện. Thế chắc là anh gặp mấy cái chuyện này thường xuyên phải không? Người của anh trông chi chít vết thương như vậy, anh có thể kể cho em nghe được không? Lửa đã được đốt lên một con cá khá lớn đang đựng Đức đánh vẩy cho sạch, rồi luồn vào một cây tre để nướng chín. Mùi thơm cũng cứ như vậy lan tỏa ra, làm cho thầy chính cũng cảm thấy bụng của mình sôi lên sùng sục. Thầy nhìn về phía cổ mấy đứa rồi bảo rằng trên người của thầy đều là những vết sẹo của làm nghề thầy pháp này. Những vết sẹo in trên người của thầy, thầy đều nhớ rõ. Nhưng thầy sẽ chỉ ra hai vết sẹo mà thầy gần như không thể nào quên đi được. Đó chính là trên bả vai và một phần chạy dọc bắp tay này. Nó đã nổi thành sẹo trông khá là đáng sợ. Nếu ai nhìn vào không biết thì lại nghĩ rằng thầy là một tên nêu lầm suốt ngày ăn chơi, đánh chém nhau rồi trong thân thể không có da hồn người. Thầy cũng nghe những lời nói đó mà bản tính của thầy cũng chẳng có chấp cho nên bỏ qua. Thầy chính từng theo học một ông thầy khi mới 10 tuổi. Lúc đó thì mọi thứ đối với bản thân của thầy đang mất phương hướng. Bố mẹ bị chết trong một vụ tai nạn, bỏ lại một mình bơ vơ trong căn nhà này. Hôm đó thầy đi ngang qua, tên thầy chính xác là thầy Lợi, là một người vùng cao đang đi trả nghiệp. Đi tới đây thì gặp thầy chính, cũng chính vì lòng thương hại cho nên thầy mới đứng ra làm một cái tang lễ, mặc dù hai người chẳng thân quen. Thầy quyết định nán lại đây một thời gian, nhưng rồi cũng nhận ra được cậu học trò của mình có khả năng, cho nên mới đi làm thủ tục nhận nuôi cậu. Thầy chính lúc đầu không có chịu đi, về ngày đó nghèo đói mà biết đâu được người đàn ông lạ mặt kia đưa mình đi đâu, rồi nhớ lại làm ra mấy cái chuyện linh tinh thì sau đó. Nhưng mà thầy Lời lộ rõ sự chân thành như vậy làm cho thầy chính cũng suy nghĩ lại. Căn nhà cũng đóng cửa đợi khi nào thầy chính quay trở về cũng được. Hai thầy trò với nhau bắt đầu xuất phát về nhà của thầy Lợi. Mà lúc đó xe cổ cũng có rồi, thế nhưng mà vẫn quyết định đi bộ để còn gặp nhà ai khó khăn hơn để giúp đỡ. Bản thân của thầy chính cũng được thầy dạy chữ. Rồi đi lên dần dần, theo đó là bốc thuốc khám bệnh. Chỉ mất mấy năm thầy đã có thể thành thạo được. Bản thân có tố chất thông minh cho nên thầy chính chẳng mất quá nhiều thời gian để tiếp thu. Nhưng ở cái nơi dường tiếng nước độc này thì không biết có bao nhiêu chuyện xảy ra, và bản thân của thầy chính cũng chẳng có va chạm được nhiều, cho nên có vài lần thầy bị mắc kẹt ở trong rừng do ma giấu. Nhưng mà may sao thầy Lợi tới kịp thời thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần cứ như vậy về thì thầy Lợi cũng dặn dò kỹ lưỡng phải tránh những trường hợp lần sau tái phạm. Thầy chính cũng chỉ biết vâng dạ, bởi lỗi sai cũng là do thầy. Vết sẹo đầu tiên đập vào vai này là lúc mà thầy Lợi phải đi xuống dưới làng để xem xét cho một hộ nhà dân có người bị ngại. Thầy cũng chẳng có nói rõ là bao giờ thầy sẽ về. Bà thầy chính ngả lại cẩn thận vì thầy cũng đã dự liệu có điều gì đó không hay sắp xảy đến với làng này. Thầy chính nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu, nhưng thầy cũng chẳng có biết nguy hiểm đang rình rập. Bởi vì là cái làng này có thầy Lợi đang trấn thủ ở đây cho nên bình yên. Thế là sai một ly, suýt nữa thì thầy đã phải trả bằng tính mạng của mình. Chỉ ngày hôm sau thầy Lợi đi thì có một con trâu lớn đập bên trong làng chết. Nó bị hút sạch máu. Con trâu to lớn như vậy mà cuối cùng không còn chút máu nào. Thầy chính sau khi xem thì cũng nhận ra có điều lạ, cho nên cũng không có dám lơ là. Thế nhưng mà thầy không có đủ mạnh. Đêm đó con tà linh lại tiến vào bắt thêm mất một người chứ không phải con vật. Cả làng nhốn nháo cả lên nhà thầy chính. Thầy lúc này cầm đồ nghề một mình xông vào bên trong rừng mai phục. Những thân cây to lớn rậm rạp là nơi lý tưởng để cho thầy trốn trong đó. Càng về đêm sương trắng phủ kín cả một cánh rừng, thầy chính đang tập trung nghe những âm thanh phát ra từ bên trong. Tiếng gió rít lên không ngừng, kèm theo đó là một tiếng lá bị thổi bay lên từng đợt. Trong khu rừng tối om, mọi thứ lờ mờ, ánh trăng lúc này đã bị tán cây che khuất. Thầy chính hít một hơi thật sâu, tưởng rằng chắc con tà linh này biết thầy tới cho nên nó không có dám đến. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ nhất thời của một chàng trai mới lớn vì quá tự tin vào bản thân của mình mà thôi. Nhưng khi con tà linh xuất hiện, bao quanh người nó là một mùi tử khí nồng nặc, toàn thân dính đầy bùn đất và lá leo, lê lết cái thân xác đi về ngôi làng. Thầy chính trông vậy thì sợ lắm, thầy cũng chẳng biết nên làm thế nào. Thầy đặt cái hộp xuống lấy ra một cây giáo đã được thầy tầm phép, sau đó cầm thêm một vài con dao sắc bén, hít một hơi thật sâu, sau đó tiến lại chỗ của con tà linh. Này, cái chín rồi đó, không lại cháy hết bây giờ, anh ăn đi này. Đức cắt ngang câu chuyện bắt đầu chia cho từng người. Hoàng cầm lấy mà mắt vẫn không có rời vào thầy chính vì tò mò câu chuyện mà thầy kể như thế nào. Con tà linh kia cũng khá là nhanh, nó mau chóng né được cú chỏng của thầy chính. Thầy chính cũng phải há hốc miệng khi thấy con tà linh đó né được. Thầy không có chịu dừng lại mà cố chấp cầm cây giáo chọc vào người của nó. Nhưng trong bóng tối thầy không nhìn rõ, con tà linh kia khá là nhanh, ra di chuyển thất ẩn thất thiện, làm cho đòn tấn công của thầy dường như vô hiệu. Thầy Chính càng lúc càng bực, tính xử lý cho xong, nhưng bất ngờ thì bị con Tà Linh dùng cái móng tay sắc nhọn của mình chém mạnh vào bả vai. Máu bắn ra làm cho thầy Chính cụm xuống đất. Thầy dùng mấy con dao nhỏ kia lao tới, thế nhưng con Tà Linh vẫn né tránh được. Nhìn những bước chân của con Tà Linh đang tới gần của mình, thầy lúc này cũng đành bất lực, rồi để xem nó có làm gì tiếp theo. Nhưng con Tà Linh không ngờ rằng thầy Lợi xuất hiện đúng lúc. Một cú vận bằng roi khiến cho nó gào lên, sau đó quay người bỏ chạy. Thầy Chính lúc này đã mệt, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo. May sao thầy Lợi đắp thuốc kịp thời. Tuy rằng đã khỏi nhưng mà thân thể của thầy vẫn còn yếu. Thầy Lợi lúc đó nói chuyện thì mới bảo rằng là thầy cũng đã dự tính chuyện đó, cho nên chẳng thể nghỉ ngơi mà về đây ngay. May sao mà thầy về kịp, chứ không thầy Chính cũng khó thoát khỏi tay của nó. Thầy Lợi bảo phải đợi cho thầy Chính phục hồi lại thì mới có thể xử lý được con Tà Linh đó. Sau vài ngày tỉnh dưỡng, thầy Chính cũng đã ổn định hơn được nhiều. Thầy cùng với thầy Lợi chuẩn bị phục kích nó bằng một con dê ở ngoài núi. Con Tà Linh đánh hơi được, mau chóng tới con dê kia để cắn xé. Hai thầy trò tức tốc lao vào đánh vào người con Tà Linh. Những nhát quật cùng với là hai ngọn đuốc cháy rực, thầy Chính dí vào người của nó. Con Tà Linh này cũng đã lâu năm cho nên cũng không dễ dàng hạ được nó. Nó cũng đáp trả lại hai thầy trò không ngừng. Cuối cùng thì hai thầy trò phải vất vả vậy, quần quần với con Tà Linh toàn thân là vết tích, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Thầy Lợi cũng đã có tuổi cho nên cảm thấy thân xác cũng khá là đau. Ngôi làng này vẫn chưa hề yên bình. Con Tà Linh ngay ngày hôm sau lại tắc quái. Cái chỗ mà thầy Lợi đã làm để ngăn không cho quân quỷ bước chân vào cũng bị nó phá nát. Thầy Chính lúc này cũng bực lắm. Thầy của mình ở đây bốc thuốc cúng bái giúp người dân, chẳng hề xin xỏ ai đồng nào. Ốm đau thì cũng chẳng có ai tới thăm. Làm việc tốt cũng chẳng ai biết. Giờ có con Tà Linh này thì cố gắng hết sức để tiêu diệt nó, còn mang thêm thương tật vào người. Ấy vậy mà bây giờ họ lại tới nói câu này. Thầy Chính cũng đứng lên nói hết tất cả suy nghĩ của mình. Thầy Lợi thì cũng chẳng nói gì, làm cho cậu có vẻ hơi bực bội. Thầy Lợi để cho thầy Chính bình tĩnh lại, đợi cho mọi người ra về hết, sau đó mới phân tích cho học trò của mình hiểu. Tâm lý mọi người khi mà mất của và cái chết cận kề thì rất muốn làm cái gì đó. Hai thầy trò chiếm được trọn sự tin tưởng của mọi người, giờ cũng phải làm gì đó xứng đáng với điều đó. Thầy Chính nghe thầy Lợi nói vậy thì cúi đầu xin lỗi. Hai thầy trò lúc này sẽ dùng cách khác để tóm gọn con Tà Linh đó, sau đó xử lý một cách ổn thỏa nhất. Căn đúng ngày đêm, thầy Lợi ra bên ngoài rừng đặt một cái bẫy cho thật chắc, rồi chỉ bảo cho thầy Chính cách dụ dỗ nó tới đây. Như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Thầy Chính nghe xong vậy thì cũng lộ rõ đôi mắt quyết tâm của mình, sau đó gật đầu đồng ý. Đêm xuống ngoài rừng lạnh lẽo, bản thân của thầy Chính không cầm theo bất cứ một thứ gì ngoài cái lọ mà thầy Lợi chuẩn bị. Khi thấy bóng dáng của con Tà Linh đi tới, thầy mau chóng mở ra rồi hất cái thứ nước bên trong vào người của nó. Toàn thân của con Tà Linh bốc cháy dữ dội. Hóa ra đó là nước tiểu của trẻ con. Ngay lập tức thầy Chính trở thành mục tiêu của nó. Nó gào lên lao lại chỗ của thầy Chính, cứ tưởng là thầy Chính chịu bỏ mạng. Nhưng không, thầy cũng luồn lách qua những cái chỗ khác rất nhanh. Nhiều lúc tưởng chừng như con Tà sắp tóm được người của thầy, nhưng thầy lại nhanh nhẹn lách qua một bên. Một người một quỷ đuổi nhau, nhưng thầy Chính chẳng mấy chốc chẳng còn nhiều sức. Phải mất một đoạn nữa mới ra được tới chỗ của thầy Lợi đang đợi. Nhằm mắt nhằm mũi chạy thật nhanh. Khi tới nơi, thầy Chính kêu gào. Con Tà Linh tính nhảy vào chỗ của thầy thì bất ngờ thầy Lợi xuất hiện. Lúc này con quỷ ở giữa những sợi dây thừng màu đỏ cỡ lớn đã được làm phép. Nó cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Thầy Lợi tức tốc lao lại chỗ của nó tính xử lý việc này, thế nhưng không được. Nó vẫn còn rất ngoan cố. Tiếng rú của nó làm cho những con chim trong khu rừng bay loạn xạ. Ánh trăng rọi thẳng về phía con Tà Linh khiến nó đau đớn. Lợi dụng lúc đó, thầy Chính cũng châm lửa lên hai ngọn đuốc rồi đốt vào sợi dây thừng. Lửa cháy lan ra sộc thẳng vào người của con quỷ. Chỗ nào chỗ nấy cũng đã được tẩm dầu vào rồi, cho nên là lửa bén rất nhanh. Con quỷ bị thiêu cháy nó lăn lộn dưới đất vài vòng. Thầy Chính nhìn bộ dạng của nó từ từ thiêu cháy, chỉ còn lại đống đất đen dưới mặt đất. Thầy Lợi cũng thở phào ngồi xuống phía dưới, rồi sau đó lắc đầu. Hai thầy trò cuối cùng cũng giúp dân làng trị được con tà linh gây hại này. Hai thầy trò nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi bắt đầu hành trình của mình, cũng là một phần để cho thầy Chính được cọ sát. Nghe đến đây Vân thắc mắc, bên làng đó không có nói gì với hai người sao ạ? Dù sao đi chăng nữa thì anh với thầy cũng làm việc cái tâm, giúp đỡ cho mọi người là chính chứ đâu cần gì đâu. Đây là ý kiến của thầy từ trước rồi, hai thầy cho anh đi xong rồi cũng lại về đó. Chứ có đi đâu đâu, mà có cá ăn ngon thật đấy, mấy đứa mai cho anh câu cùng nhé. Thầy Chính cười sần đó đáp lại với Vân. Nếu mà anh thích thì mai bọn em sẽ lại đưa anh ra đây, chỉ cần anh giữ bí mật. Mà Hoàng này, mày nghỉ vậy thôi được không? Giờ tập trung vào học đi, sắp tới thi rồi đấy. Đức đồng ý trước sau đó quay sang nói chuyện với Hoàng. Hoàng nghe vậy thì cũng không đáp lại mà chỉ im lặng, làm cho cả ba người kia cũng im lặng theo. Đang chẳng biết làm gì thì tiếng kèn trên nhà của bác Chắc lại vang lên, vọng tới chỗ của bốn người đang ngồi. Thế là đứng lên dọn dẹp qua cái đống tàn dư rồi sau đó kéo nhau ra về. Lúc này về đến nhà bác Chắc, thầy Chính cũng khuyên Hoàng. Em cần có thời gian để suy nghĩ, giờ còn hai bố con tự biết nương tựa vào nhau. Giờ có lỗi lầm gì đi chăng nữa ông ấy vẫn là bố của em. Em không có quyền là lựa chọn nơi mình sinh ra. Ông ấy tới đây cũng chỉ muốn em quay trở lại thôi. Nên suy nghĩ kỹ, còn bố thì còn chỗ để về, đừng có như anh. Hoàng nghe xong thì có phần hơi chần chừ. Cậu ta không có di chuyển gì cả. Thầy Chính hiểu cho nên là cũng không có làm gì, chỉ đứng đợi xem kết quả mà thôi. Tối nay em về nhà anh nhé. Chưa nghĩ thông rồi đấy, được rồi cứ về đi. Chờ mai mình gặp nhau, lại còn học hành nữa, bao nhiêu thứ cơ mà. Thầy Chính mỉm cười rồi tiến về phía nhà của bác Chắc. Hoàng cũng tủm tỉm cười sau đó đi về nhà. Lúc này ông Trung thấy mặt của Hoàng thì cũng mừng rỡ. Cũng mở lời thế nhưng Hoàng chỉ chào bố xong rồi sau đó đi vào bên trong nhà thu dọn đống tàn dư. Thắp nhang cho mẹ sau mấy ngày không có về là chủ yếu. Lời nói của thầy Chính khá là có tác dụng khi tác động vào suy nghĩ hiện tại của cậu ta. Sau đó thì khi dọn phòng ốc xong thì cũng làm mấy công việc trong nhà như bà Hạnh vẫn thường làm. Ông Trung thì bây giờ có thể ngơi tay ra khỏi chai rượu, thế nhưng ông cũng không có lèm bèm nữa. Cái chân băng bó bây giờ cũng dịu đi được phần nào. Ông ta cũng tiến lại rồi phụ Hoàng làm bữa. Tuy rằng hai bố con chẳng nói gì với nhau, thế nhưng chỉ có hành động là thể hiện rõ mà thôi. Ở bên ngoài dù có ra sao đi chăng nữa, thế nhưng mà bây giờ ở bên trong thì chủ yếu là còn hai bố con mà thôi. Nhưng mọi điều đêm nay lại không như những hôm trước. Có người đã chết bởi vì mấy cái xác kia sộc thẳng vào nhà. Cánh cửa của nhà đó khá yếu, nhưng cũng chẳng có sửa lại. Thế là cánh cửa sau một vài lần bị tác động đã bung hẳn ra. Người kia cũng rất là hoảng hốt khi thấy cả đám sông vào nhà của mình. Không kìm gào lên chỉ đành bó tay cho số phận đã được sắp đặt. Thầy Chính và bác Chắc thì nghĩ rằng mọi chuyện vẫn như bình thường mà thôi, không có suy nghĩ tới bất cứ một chuyện gì. Ở phía bên Hoàng thì nãy đã trả lại cái vòng kia cho thầy Chính, cho nên là cũng đã khiến cho cậu ta đêm nay gặp ác mộng. Toàn thân của Hoàng lúc này cứng đơ không thể kiểm soát được. Hoàng cố gắng dừng suy nghĩ của mình để cho bản thân được nhấc lên, thế nhưng mà chẳng được. Chân tay cứ như muốn níu chặt vào giường cứng đơ không thể tả nổi. Ông Trung thấy có động tĩnh cho nên cũng mau chóng đi vào bên trong phòng để kiểm tra con trai. Theo Hoàng như vậy, ông ta không ngừng gọi tên. Mồ hôi mồ kê của Hoàng vã ra như tắm. Cậu ta nhăn nhó vì đau đớn, giờ chẳng thể nào ra ngoài được. Ông Trinh chỉ đành ngồi túc trực bên cậu ta, rồi thay khăn lên trán cho cậu ta đỡ sốt mà thôi. Ông Trung cũng chẳng hề chợp mắt bất cứ một chút nào cho đến khi Hoàng tỉnh dậy. Ông ta cũng lục đùng đi nấu cháo thay cho cậu ăn giải sốt. Hoàng thì thấy đầu óc của mình choáng váng một chút thôi, nhưng cái vết thầm kia thật là in hẳn một cách lờ mờ như mấy hôm trước. Cậu ta cũng chỉ biết thở dài, tưởng chừng như hôm trước là hết rồi mà hôm nay lại gặp phải. Ăn cố cho xong bát cháo rồi sau đó thay đồ đi học. Bản thân của cậu ta cũng thấy khoan khoái hơn trước được đôi chút. May sao đám ma bảo hành mọi người giúp đỡ rồi tới viếng, cho nên bây giờ tiền cũng còn dư được một ít. Phải đợi xem ai có đám thì viếng bù lại, gọi là có đi có lại mà thôi. Hoàng sau khi đi ra ngoài thì cùng Vân đi tới trường học. Trên đường đi, mấy đứa cũng không có biết chuyện gì ở bên nhà kia, cho nên cũng chẳng có chủ đề để nói. Chỉ bàn luận với nhau rằng bài tập mấy hôm Hoàng nghỉ cũng đã được Vân chép cho từ đầu tới cuối. Cô chủ nhiệm cũng đã xin với bộ môn xong hết, cho nên cũng không có việc gì phải lo. Hoàng tới trường cũng được các bạn hỏi thăm đầy đủ, làm cho cậu ta cũng thấy được an ủi phần nào. Chỉ có cái là Hoàng lầm lì hơn, không có hay cười như mọi hôm nữa. Đức thì lúc nào cũng sẵn sàng đi cùng với bạn của mình, không lơ ngơ lại gặp chuyện không có được ổn cho lắm. Phía bên này, bác Trác cũng đi loanh quanh trong làng thì nhận ra được tin là nhà có người chết. Thế là bác liền tức tốc chạy ra bên ngoài đó để xem. Sau khi xem xét một lúc thì mau chóng chạy tới báo ngay cho thầy chính. Thầy chính nhìn những vết cào kia rồi nói: vậy là mấy tấm gỗ này đang hết tác dụng rồi. Bác với mọi người cố gắng đi mua mấy cái thứ giống như hôm trước về đây cho tôi. Giờ phải chấp nhận làm ít mới được, không thì không ổn đâu. Còn mọi người, hãy cứ xử lý mấy người đã mất này đi nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.